Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 sữa bò vượng tử. Fan không nghĩ thấy nàng, Dung Dung cũng không có khả năng chính mình chủ động dán lên đi. Nàng chiều Ngụy Sâm lễ phép cười cười, ngữ khí ôn hòa, xem ra ta là quấy rầy đến các ngươi lão bản. Lần sau có cơ hội tái kiến đi, Ngụy Sâm trong lòng thế lão bản đáng tiếc. Ngoài miệng lại còn phải thế lão bản đem mặt mũi đâu trụ. Có thể là vội vã đi WC, tuy là ai đều khó tin tưởng này sức sẹo lý do. Nhưng ai cũng không chọc thủng, vẫn luôn đứng ở bên cạnh người sáng lập bỗng nhiên mở miệng. Ngữ khí kinh ngạc, a, là Đại Dung Dung a, nam nhân 30 tuổi xuất đầu tuổi tác. Chính tươi cười thân thiết nhìn Dung Dung, có thể cùng B chạm nhân khí tối cao Mỹ trang khu ấp chủ. Hợp tác, là chúng ta nhãn hiệu vinh hạnh, nam nhân tươi cười thân thiết. Giữa mày đều hỗn loạn xuân phong, kỳ thật ta cũng trộm mà bổ nhìn ngươi không ít video. Người so trong video nhìn qua còn muốn xinh đẹp a, cột tóc đuôi ngựa tuổi trẻ tiểu cô nương nhấp. Môi thẹn thùng mỉm cười khi, trong ánh mắt đều đôi đầy tinh quang, nam nhân lại nhìn về phía Cẩu Lương. Thanh âm ôn nhuận, ngươi là lương tâm muội muội đi. Cẩu Lương thụ sủng nhược kinh gật đầu, ngữ khí có chút không thể tưởng tượng, không nghĩ tới ngài còn nhận thức ta, vài người chi gian nói chuyện phiếm bầu không khí như thế ấm. Pháp hài hòa, mắt thấy đã trao đổi tên họ, kém một bước chính là lật tẩy, chỉ có Ngụy Sâm trong lòng yên lặng vì lão bản lo lắng, Thẩm tổng rốt. Cuộc còn muốn trốn thượng bao lâu? Dung Dung hai mắt tỏa ánh sáng nhìn người sáng lập, ngữ khí nhẹ nhàng. Thật sự cảm ơn Ôn tiên sinh thưởng thức, Ôn Hoài An chớp chớp mắt. Bật cười, chân chính thưởng thức Dung tiểu thư không phải ta, là Trung Nhuận Thẩm tổng a, Dung Dung, ngoa kép chấm hỏi, Ngụy Sâm kích động, Ôn tổng làm tốt lắm. Vài người trầm mặc hảo nửa một lát, vẫn là Cẩu Lương ngữ khí run run hỏi ra khẩu, Trung Nhuận Thẩm tổng, Thẩm độ sao? Các ngươi biết, Ôn Hoài An thoáng nhướng mày, hướng tả hữu nhìn nhìn. Thẩm tổng vừa mới đi thượng WC, hẳn là đợi lát nữa liền trở về, Dung Dung cười thoải mái. Có thể nói cho ta WC ở đâu sao? Ôn Hoài An như cũ cười, chỉ là biểu tình hơi nghi hoặc, ân, ta gấp không chờ nổi muốn giáp mặt cảm ơn hắn, Dung Dung tươi cười điểm mỹ. Cảm tạ chi tình không chê vào đâu được, hắn nói vị trí. Dung Dung giống như cũng là một bộ thực cấp bộ dáng. Nói xong tạ sau vội vã đi ra này gian phòng làm việc, Ôn Hoài An có chút kỳ quái. Bọn họ nhận thức sao? Nhận thức là, không riêng nhận thức, còn rất quen thuộc đâu, Cẩu Lương cười thần bí. Ngữ điệu dơ lên, Ôn Hoài An ý vị thâm trường a một tiếng. Ngay sau đó đối Cẩu Lương khẽ cười nói. Ta đây trước mang một tiểu thư tham quan đi. Không nghĩ tới Thẩm tổng sẽ đến như vậy đột nhiên. Cũng chưa tới kịp vì các ngươi ăn bài, chiêu đãi không chu toàn, thật sự xin lỗi, Ngụy Sâm vội nói, ta đây đi tìm Thẩm tổng, Cẩu Lương ai một tiếng. Nhân ra buổi họp mặt fan, ngươi một người qua đường qua đi làm gì, an tâm ở chỗ này chờ các ngươi Thẩm tổng trở về đi, sao sao sao Thẩm độ đứng ở công cộng rửa mặt đài trước. Gương rửa tay, hắn kỳ thật chỉ ở tiểu bình nước tiểu trạm kế tiếp một lát. Liền quần cũng chưa sờ một chút, trong gương ảnh ngược cái kia thanh tuấn đĩnh bạt nam nhân chỉ là hơi hơi rũ mát, than nhẹ một tiếng, không biết chính mình vì cái gì muốn chạy, ngọt thanh mềm mại giọng nữ bỗng nhiên ở sau lưng vang lên, Thẩm tiên sinh, Dung Dung nhìn trước mắt cái này đưa lưng về phía nàng nam nhân. Cao dài mà đứng bóng dáng hơi dừng lại, lại không có chuyển qua tới xem nàng, nàng đắc ý nhướng mày. Thanh âm hơi mang nghi hoặc, nghe nói ta có cái nam phấn đặc biệt thích ta, ta cố ý đuổi tới nơi này tới gặp hắn, Thẩm tiên sinh ngươi có hay không nhìn đến nha, Thẩm độ trừ trừ khóe miệng, ngữ khí thanh lãnh, không biết, sau đó nghiêng người liền hướng bên ngoài đi, một bàn tay bỗng nhiên hoành ở hắn trước. Mát, chống hắn mặt bên vách tường chặn đường đi, Dung Dung ngửa đầu nhìn hắn cằm. Khó được lộ ra cười xấu xa. Vị này fan, người muốn tránh đi nơi nào nha? Thẩm Độ rũ mắt, Tích Tự Như Kim giải thích, ta không phải ngươi fan, vậy ngươi làm gì Hướng Tự Thuần đề cử ta? Hắn nói điều kiện, ta cảm thấy ngươi phù hợp, Dung Dung nga một tiếng. Không hề có muốn thả hắn đi ý tưởng, Thẩm Độ nhíu mày. Ngay sau đó chính là nàng lại một câu nghi vấn, ngươi như thế nào biết ta phù hợp, ngươi xem qua ta video. Hắn cứng lại, Dung Dung lập tức lại tự hỏi tự đáp. Đúng vậy, ngươi còn xem qua ta phát sóng trực tiếp, ngươi trả lại cho ta soát thật nhiều lễ vật, tổng thượng sở thuật, ngươi chính là ta fan, Thẩm Độ, ngoa kép, trầm mặc sau một lúc lâu, Dung Dung thấy hắn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không chịu thừa nhận. Kia cổ trò đùa dai sức mạnh đi lên, tức khắc liền vứt bỏ ngày thường tục nữ dạng, tư thái rất giống cái đùa giỡn hoa cúc khuê nam tiểu lưu manh, nàng nhón chân. Ngữ khí trêu đùa, ngươi không thừa nhận, ta liền không bỏ ngươi đi, loại sự tình này nàng không phải lần đầu tiên đối Thẩm Độ làm. Cho nên thập phần thuận buồm xuôi gió, Thẩm Độ, ngoa kép, tránh ra, nha a, còn rất ngoan cố, Dung Dung nhướng mày, ngữ khí kinh nghi, điển hình cấp điểm ánh mặt trời liền sán lạn ra thái dương hệ Thẩm Độ hầu kết vừa. Động, thanh âm trầm thấp. Người lá gan rất phì, Dung Dung cả người đắm chìm ở đùa giỡn tổng tài thật lớn vui sướng chung. Không nghe ra hắn ngữ điệu biến hóa, như cũ lấy thập phần thiếu đánh khẩu khí hướng hắn ồn ào. Như thế nào, có ý kiến, nàng chính rào rạt đắc ý gian, bỗng nhiên bị người kéo một phen, đem nàng hướng trên tường hung hăng một đề. Tình thế nháy mắt liền đã xảy ra kinh thiên nghịch chuyển, Thẩm Độ một tay chống ở trên tường. Một tay ôm nàng cái ót, khom lưng cùng nàng đối diện, hơi hơi mị mắt, ngữ khí khàn khàn, rất có ý kiến, mát lạnh nam tính hơi thở che trời lấp đất đem nàng lý trí rút ra. Cặp kia thâm thúy trong ánh mắt tràn đầy nàng ảnh ngược, hắn hôm nay ăn mặc màu xám vải nỉ áo khoác. Có vẻ trường thân ngọc lập, màu đen con ngươi quang hoa nội liễm, đạm môi khẽ nhếch. Đem lạnh lùng trầm tĩnh hình dáng nhiễm một tầng nhợt nhạt nhu hòa, Thẩm Độ lớn lên rất đẹp. Đây là nàng cho tới nay đều không thể phủ nhận sự thật gần trong gang tấc chi gian. Nàng cơ hồ muốn chìm tại đây Trương Anh Tuấn trên mặt, hắn nhất quán ít lời lại cấm dục. Trên mặt thần sắc luôn là nhàn nhạt, cho tới bây giờ bị nam nhân bước đến góc tường, trên cao nhìn xuống đối nàng đảo khách thành chủ, Dung Dung mới đốn giác. Hắn nóng giận cũng là thực tú mơ siêu chơi qua chớn Dung Dung đồng chí thực không có cốt khí túng. Người nếu là có ý kiến, ta đây về sau liền không như vậy, Thẩm Độ cười nhẹ một tiếng. Ngữ khí mất tiếng, như vậy túng, xong rồi, hắc hóa, nàng cúi đầu, một bộ khoe mẽ bộ dáng. Chỉ đùa một chút, đừng thật sự sao, vì cái fan vấn đề đuổi theo ta hỏi cái này sao lâu, Thẩm Độ hơi một đốn. Cười, không nghe xong, Dung Dung ngước mắt, ngữ khí lẩm bẩm, không nghe xong, hắn bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nhéo nhéo nàng mặt, bất đắc dĩ nói, không biết nên nói ngươi nghe lời, vẫn là không nghe lời, Thẩm Độ ra sức rất nhỏ, lòng bàn tay chỉ nhéo lên nàng một mảnh nhỏ mềm thịt, bóng loáng tinh tế, giống như là thạch trái cây giống nhau, Dung Dung mặc hắn niết, cuối cùng còn nói. Đừng nặn ra ấn nhi tới, khó coi, hắn cười đến khụ ra tiếng, thẳng khởi eo rốt cuộc buông ra nàng, chờ hai người lại trở lại phòng làm việc khi. Trên mặt biểu tình đã hoàn toàn khôi phục như thường, mọi người cũng thập phần thức thời không có do hỏi, lúc sau liền dứt khoát cùng nhau tham quan. Dung Dung hỏi không ít về sinh sản phương diện vấn đề. Ôn Hoài An đều nhất nhất đáp, hắn nói thực cẩn thận. Trừ bỏ đối một ít cùng loại với phối phương tỉ trọng cơ mật im miệng ngoài. Còn lại đều biết gì nói hết, rất giống cái thật hướng dẫn du lịch mãi cho đến tan tầm thời gian. Mọi người mới kết thúc tham quan, Ôn Hoài An hôm nay làm ông chủ, đưa ra muốn thỉnh mọi người ăn bữa cơm ở siêu phòng nghiên cứu ly trung tâm thành phố khá xa. Hắn lựa chọn một nhà gần đây nhà ăn ăn cơm, cũng may những người khác đều là khai xe lại đây. Về nhà vẫn là thực phương tiện, Dung Dung cùng Cẩu Lương cùng với một cái khác đi theo nữ sĩ đều không có uống rượu, chỉ có mấy cái không cần lái xe nam sĩ khai bình rượu biên liêu biên uống, Thẩm Độ cùng Ôn Hoài An. Đều là có tài xế đón đưa, cho bọn hắn hai kính rượu người lại nhiều nhất. Bình rượu trên cơ bản chỉ ở bọn họ hai cái chung quanh chuyển, sinh ý trên bàn. Uống càng nhiều, thành ý càng đủ, hai cái lão tổng đều là giáo dưỡng cực hảo người. Rượu quá ba tuần, cũng không có chơi cái gì ồn ào nhốn nháo hành tử lệnh. Nhiều lắm chính là nói nhiều chút, không khí cũng từ vừa mới ngay từ đầu câu nệ, đến mặt sau trời Nam Biển Bắc. Cái gì đều lưu cho tới mặt sau phát hiện bọn họ cư nhiên là đại học bạn cùng trường. Kính rượu liền càng thêm tự nhiên, Dung Dung vẫn luôn ở vào vây xem trạng thái. Yên lặng mà uống chính mình nước trái cây, Cẩu Lương uống nhiều quá nước trái cây. Mới vừa đi thượng WC, lúc này có cái nam nhân cầm một chén rượu. Bước chân phù phiếm hướng nàng đã đi tới. Hai lời chưa nói đem chén rượu mãn thượng. Đập vào nàng trước mặt, Dung tiểu thư nói như thế nào cũng là hợp tác đồng bọn. Không uống một ly không thích hợp đi. Là Tự Thuần bên kia cao tầng, một nam nhân khác cũng ồn ào nói. Ban tiệc thượng có cái như vậy xinh đẹp đại mỹ nữ. Vẫn luôn cũng không nói lời nào. Tốt xấu uống một chén. Dung nhập một chút chúng ta này giúp thô các lão ra sao, nàng xua tay. Vừa định uyển cự. Liền nghe thấy có người trước một bước thế nàng mở miệng. Như thế nào, nhị vị đây là ghét bỏ ta tửu lượng không đủ, không muốn cùng ta uống lên. Thẩm Độ thần sắc thanh minh, nhưng trong mắt đã nổi lên mông lung men say. Ngón tay nhẹ khấu ở trên mặt bàn, thoáng ngửa đầu nhìn bọn họ cao tầng vội vàng giải thích. Kia sao có thể, Thẩm Tổng rộng lượng. Chúng ta đều là thủ hạ bại tướng, vậy tiếp tục Thẩm Độ cầm lấy chén rượu. Đối với hai người lung lay hai hạ, làm tiểu cô nương uống nước trái cây, lại kêu nàng tiểu cô nương, Dung Dung bực mình. Buông nước trái cây, tức khắc liền cảm thấy không thú vị, Thẩm Độ nhẹ nhướng mày đầu. Ngữ khí mang cười, uống nị, Dung Dung có lệ gật đầu, cho ngươi đổi một cái, Thẩm Độ đứng dậy. Đi đến ghế lô bên cạnh kệ thủy tinh, nhất phía trên kia hai tầng đều là rượu, phía dưới chính là vì tiểu bằng hữu cố ý chuẩn bị đồ uống cùng nước trái cây, hắn khom lưng. Từ dưới tầng lấy ra một lọ đồ uống tới, thon dài ngón trỏ đáp ở kéo vại thượng. Nhẹ nhàng vừa nhấc, đem mở ra vại trang đồ uống đưa tới Dung Dung trước mặt, Dung Dung, Thẩm Độ tiến đến bên người nàng. Ngữ khí hơi say. Trên người phù một tầng nhàn nhạt mùi rượu, người uống cái này, Dung Dung nhìn trước mắt chính mắt lé nàng mắt to tiểu tử, vượng tử cao bồi ta. Là tiểu hài nhi sao? Nàng bất mãn nhỏ giọng lên án, Thẩm Độ cười nhẹ. Nhẹ nhàng điểm điểm nàng cái mũi, uống xong, không được lãng phí, Dung Dung, ngoa kép, này nam nhân tuyệt đối uống say, đang ngồi vài người cứ như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Tổng. Cấp Dung tiểu thư khai vại sữa bò vượng tử, hai người cũng không kém nhiều ít tuổi. Loại này cha con cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Bởi vì loại này cảm giác quen thuộc thật sự rất mạnh. Cho nên chờ mọi người đi ra tiệm cơm chuẩn bị ai về nhà nấy khi. Đối với Dung tiểu thư thượng Thẩm Tổng xe một chút đều không có cảm thấy kinh ngạc. Đưa nữ nhi về nhà sao? Đây đều là một cái lão phụ thân hẳn là nhọc lòng, Cẩu Lương cố ý không nghĩ đương bóng đèn. Tính toán đáp mặt khác xe tiện lợi về nhà, Ôn Hoài An khẽ cười nói. Ta đưa Mộc tiểu thư đi a, cảm ơn, Cẩu Lương hai mắt tỏa ánh sáng, cảm động đến rơi nước mắt. Ôn Tổng, người người thật tốt, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Ôn Hoài An tươi cười ôn nhuận. Ý có điều chỉ, trên xe ánh đèn nếu quá lượng. Sẽ ảnh hưởng lái xe, không hề tự giác bóng đèn Ngụy Sâm ngồi ghế phụ. Dung Dung cùng Thẩm Độ ngồi ở dãy ghế sau, hai người đều dựa gần cửa xe ngồi. Trung gian cách một cái ngân hà, Thẩm Độ mở ra cửa sổ xe. Ấn giữa mày tỉnh rượu, Thẩm Tổng, ngài còn hảo đi, Ngụy Sâm có chút lo lắng quay đầu lại nhìn Thẩm Độ. Ngữ khí lo lắng, nếu không đợi lát nữa ta bồi ngài về nhà đi. Thẩm Độ lắc đầu, không cần, ngài ra lại không có người. Vạn nhất té ngã liền phiền toái. hôm nay ngài thật sự uống quá nhiều, ai biết cái kia Ôn tổng hội là bạn cùng trường. Vừa nói đến đại học thời kỳ thanh xuân 5 tháng, cái nào nam nhân có thể để đến quá tam chản hai ly đạm rượu, Thẩm Độ nhắm mắt. Vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, bị rượu trao chuốt sau tiếng nói lại thấp lại từ. Không cần, Ngụy Sâm thở dài. Ngài là nên tìm cái chiếu cố ngài người. Bất quá hôm nay vẫn là để cho ta tới chiếu cố ngài đi, tài xế đột nhiên một chọc Ngụy. Summer Siêu, lão Vương ngươi làm gì? Ngụy Sâm che lại cánh tay chừng hắn, tài xế dùng môi ngữ nhắc nhở hắn. Bên cạnh có cái có sẵn muốn ngươi tới. Ngụy Sâm mê mang chớp chớp mắt. Dung tiểu thư sao? Tài xế gật đầu, theo sau giống như kinh ngạc nhìn mãn cách đồng hồ xăng. Hô to một tiếng, không tốt, mau không du. Ngụy Sâm sửng sốt ước chừng nửa phút, rốt cuộc phản ứng lại đây. Phối hợp thở dài, ai nha, này rừng núi hoang vắng, nhưng làm sao bây giờ đâu. Đành phải tìm một nhà khách sạn chắp vá một đêm, ngày mai lại hồi nội thành, tài xế lắc đầu. Vẻ mặt đau kịch liệt, Thẩm Độ trầm thấp thanh âm từ xếp sau truyền đến. Trước tìm xem phụ cận có hay không chạm xăng dầu, ngay sau đó Dung tiểu thư nói. Ta tra một chút cao đức, sau đó là một trận kinh hỉ. Có ai, Lucky, tài xế, ngoa kép, Ngụy Sâm, ngoa kép, Lucky cái đầu mẹ ngươi, xứng đáng mẫu thai solo, hai cái gì ngoạn ý nhi. Hết chương.